Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, truyền chỉ. Loè loẹt, Tô Phù thanh âm như sấm sét, đất bằng nổ vang, ánh mắt sắc bén vượt qua vài trăm mét, thẳng bức sân vận động trong võ đài thủ quán người. Theo Tô Phù khí tức lưu động, sân vận động bên trong cũng là phát ra huyên náo. Tại sân vận động chung quanh, rất nhiều người đều đang nhìn chăm chú này một trận chiến. Tô Phù vừa xuất hiện, toàn bộ sân vận động bầu không khí đều là trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng. Vùng địa cực liên bang đại tông sư khoác lên bắc cực da sói, híp mắt, nhìn chằm chằm Tô Phù từng bước một bước vào sân vận động. Phá quáng người là chịu lấy áp lực tiến lên. Mặc dù đại tông sư không thể phóng thích cảm giác áp bách Tô Phù, thế nhưng vẻn vẹn ánh mắt cũng đủ để cho cấp 4 tạo mộng sư mang đến áp lực thực lớn. Nhìn xem Tô Phù từng bước một hướng lôi đài hành tẩu mà đi, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều là vỡ vụn ra, răng đầy vết dạn, hắn ánh mắt áp lực thế mà không có cách nào dao động Tô Phù. Thậm chí, Tô Phù còn tại hắn ánh mắt áp lực dưới, mượn nhờ hắn thả ra áp lực, không ngừng tăng lên lực lượng. Rất nhiều tạo mộng sư đều là nâng lên mộng ngôn, nhắm ngay Tô Phù, đem cái này hình ảnh ghi chép lại. Toàn cầu rất nhiều người đều thấy được Tô Phù khuôn mặt. Vị này đến từ châu Á người mới yêu nghiệt, là cái nhân vật khoác lên da sói vùng địa cực liên bang đại tông sư. Thản nhiên nói, về sau, thu hồi ánh mắt áp bách, oanh, trong tích tắc, Tô Phù khí tức như núi lửa bùng nổ, rơi vào trên lôi đài, tụ mộng thạch hỗn hợp tinh vân mỏ chế tạo lôi đài. Kiên cố vô cùng, còn có thể hấp thu mộng thể thả ra uy lực, làm tạo mộng sư đối chiến lôi đài, không có gì thích hợp bằng. Lôi đài rất lớn, dài 500 mét. Rộng 300 mét, hiện lên hình chữ nhật. Tô Phù đứng ở một mặt, vùng địa cực liên bang thủ quán người thì đứng ở một chỗ khác. Tô Phù đứng xuôi tay, sắc mặt lạnh nhạt, lẻ loi một mình đến đây vùng địa cực liên bang sân nhà phá quán, nhìn chằm chằm tông sư mang tới áp lực, nhìn chằm chằm chung quanh vô số nhìn chăm chú tầm mắt. Đối tâm linh cùng thân thể đều là một loại ma luyện. Nơi xa, vùng địa cực liên bang thủ quán người cũng nhàn nhạt ngẩng đầu. Đối phương lại có thể là một nữ nhân, bọc lấy da cáo trắng mao nữ nhân, tuyết trắng da cáo dưới lông, là một đôi trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp, uyển chuyển dáng người, so với Chu La dáng người còn muốn sôi động. Vùng địa cực liên bang thủ quán người Đáp Nê, nữ nhân có một đầu chải tán tóc vàng, ánh mắt xanh biếc nhưng tản ra sắc bén cùng sắc bén. Đối phương là cô gái, bất quá ở trong mắt Tô Phù, đều là đối thủ, không có khả năng bởi vì là cô gái, liền nhân từ nương tay. Huống hồ, Tô Phù hiểu qua vùng địa cực liên bang tư liệu, vùng địa cực liên bang sinh tồn điều kiện cùng hoàn cảnh hết sức ác liệt. Không chỉ có thực mộng trùng, càng có thật nhiều hung ác biến dị dã thú. Bọn hắn thời khắc đều sinh hoạt tại giết chóc cùng cạnh tranh bên trong. Cứ việc tài nguyên thiếu, thế nhưng bọn hắn thực lực nhưng không hề yếu. Ngươi là khiêu chiến ta vùng địa cực liên bang đệ nhất nhân. Đáp Nê nói ra, ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Tô Phù. Cảm giác của nàng chậm rãi hướng hai bên tản ra, dẫn tới mặt đất đều là tại rung động. Tô Phù khoanh tay, nhìn về phía thính phòng. Chỗ ấy, vùng địa cực liên bang một vị khác người mới thì là ngồi ở đằng kia. Người kia khí tức so với Đáp Nê còn mạnh hơn một chút, khả năng đạt đến cấp 5 tạo mộng sư cấp độ. Tô Phù nhìn thoáng qua Đáp Nê, lại liếc mắt nhìn vị kia có thể là cấp 5 tạo mộng sư người mới. Khóe miệng không khỏi cong lên. Xem thường ta đây. Tô Phù thản nhiên nói. vùng địa cực liên bang đây là dự định giấu dốt, đem thủ quán người bên trong lợi hại vị kia, lưu cho Tây Bộ liên bang, hoặc là Đông Bộ liên bang, ngược lại là nhường thực lực hơi yếu Đáp Nê tới đối phó Tô Phù. Tại vùng địa cực liên bang mới trong mắt người, Hoa Hạ người mới vào thí luyện doanh thời gian ngắn ngủi một tháng. Không đủ gây sợ, như vậy xem thường, nhường Tô Phù trong lòng không khỏi bốc cháy lên một đám lửa. Tô Phù không nói gì thêm, mong muốn nhường vùng địa cực liên bang hối hận, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm để bọn hắn hiểu rõ. Xoay nhúc nhích một chút cổ, Tô Phù giơ tay lên, vuốt vuốt nằm sấp trên bờ vai Miêu Nương đầu, nắm người sau gỡ xuống, để nó ghé vào bên bờ lôi đài. Này một trận chiến, không cần đến Miêu Nương. Xoạt xoạt, Tô Phù thân thể bên trong phát ra nổ vang. Sau một khắc, khí huyết giống như sôi trào lên. Tô Phù nhìn chăm chú Đáp Nê, bờ môi khẽ động, phun ra một chữ, chiến, bành, lời nói hạ xuống. Đáp Nê tầm mắt đột nhiên co rụt lại, nàng cảm thấy một cỗ tốc thẳng vào mặt cường hãn khí tức. Tô Phù tư liệu nàng tối hôm qua nghiên cứu không dưới 20 khắp. Am hiểu thể thuật, ưa thích chế tác ác mộng mộng thẻ. Chủ yếu chiến đấu thủ đoạn là thể thuật, dành nhất về dùng bạo lực đem địch nhân đánh phục. Đáp Nê một đêm không ngủ, chế định một bộ đối phó Tô Phù biện pháp. Hôm nay, nàng sẽ vì vùng địa cực liên bang giữ vững một điểm. Chiến. Đáp Nê dùng vùng địa cực liên bang ngôn ngữ phát ra bạo giống. Mộng ngôn kích hoạt, hào quang sáng chói bùng nổ. Về sau, Đáp Nê sau lưng, nổi lên một đường to lớn bạch hồ hư ảnh. Bạch hồ con ngươi, như sắc bén đao nhọn, phản chiếu lấy Tô Phù tầm mắt. Tô Phù khí huyết sôi sùng sục, khí tức liên tục tăng lên. Cấp 8 mở ra tứ cực. Thân thể cơ bắp xếp hở ra, thân cao cất cao đến 2m5, khí huyết hóa thành từng tia sương mù quấn quanh ở ngoài thân thể hắn. Không có sử dụng lão âm bút, không có triệu hoán quỷ tân nương, thậm chí liền tiểu tử long đều không dùng. Tô Phù, này một trận chiến, liền định dùng bát cực băng, phá đi, oanh, Tô Phù tốc độ quá nhanh hóa thành huyết quang. Trên lôi đài lưu lại hãm sâu dấu chân, thẳng bước Đáp Nê tới, vài trăm mét khoảng cách, trong nháy mắt rút ngắn, Đáp Nê chạm con ngươi màu xanh lam cũng là sóng mắt lưu chuyển. Về sau, cảm giác gợn sóng khuếch tán, Đáp Nê cảm giác hiển nhiên đã trải qua ngưng thần hành lang cô đọng, mà lại cô đọng trình độ không thua kém lục chuyển, cảm giác tính bền dẻo rất mạnh. Cảm giác như bão táp bùng nổ, từng mặt băng tinh vụt lên từ mặt đất, trong suốt mà tinh sáng lên. Trong nháy mắt, to lớn tường băng vắt ngang tại Tô Phù trước mặt. Tường băng độ dày đạt 1 mét, cứng cỏi muôn phần, mà Đáp Nê sau lưng hiển hiện ba đạo cái đuôi hồ ly. Giơ tay lên, mộng ngôn phía trước bắt đầu không ngừng áp xúc lạnh lẽo băng khí. Toàn bộ sân vận động nhiệt độ trong nháy mắt, đột nhiên giảm xuống mấy độ. Trên khán đài, vùng địa cực liên bang vị kia khoác lên da sói đại tông sư Trạch Tư nheo lại mắt. Đáp Nê bạch hồ mộng thẻ nắm giữ càng ngày càng thành thục. Dùng tường băng tới hạn chế châu Á người mới hành động. Cũng là cái biện pháp không tệ. Tại tông sư bên người vị kia người mới cũng là nghiêm túc vô cùng. Mặc dù là bảo tồn thực lực, trước hết để cho Đáp Nê bên trên đối kháng châu Á người mới. Bất quá, hắn cũng không dám xem nhẹ bất luận cái gì người. Đáp Nê hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Châu Á người mới không biết hắn đối mặt là ai. Thế nhưng chúng ta nhưng đã biết từ lâu Hoa Hạ phá quán người là hắn. Sách lược ứng đối có rất nhiều loại. Nếu là này châu Á người mới sẽ chỉ thể thuật, cái kia không có bất ngờ. Mà lại, không quan trọng không đến 80 cảm giác, hơi yếu, châu Á người mới coi như biết chiến đấu mộng thẻ cũng không đáng để lo. Lời nói hạ xuống, Trong võ đài thế cục trong nháy mắt biến hóa, Tô Phù cùng Daphne chiến đấu đã trải qua trực tiếp, truyền tới toàn cầu các nơi, châu Á bên trong, rất nhiều người đều chú ý tới này một trận chiến. Oanh, cơ bắp xếp, nhường Tô Phù cánh tay hở ra, cơ bắp không ngừng phồng lên, khí huyết quấn quanh, đối mặt 1 mét dày tường băng, không chút do dự một quyền nện xuống. Đông, vang trầm thanh âm truyền ra tới, xoạt xoạt, giòn vang tiếng khuếch tán, Tô Phù một quyền, trực tiếp nắm tường băng đánh xuyên qua, sôi sùng sục khí huyết, trùng kích tại trên tường băng, khiến cho tường băng nhanh như gió hòa tan, cánh tay hướng đằng sau kéo một phát, tường băng liền bị Tô Phù xé rách vỡ tan. Bành, Tô Phù theo bên trong chui ra, kinh khủng khí huyết, trùng kích lôi đài đều là tại chấn động không ngừng. Daphne gión mũi chân, đối phó thể thuật tạo mộng sư, biện pháp tốt nhất liền là kéo dài khoảng cách, dùng viễn trình thủ đoạn, tiêu hao đối phó thể lực, khí huyết, chờ đến thể lực khí huyết tiêu hao hoàn tất, thể thuật tạo mộng sư, vậy liền không đủ gây sợ. 1 mét dày tường băng bị Tô Phù một quyền đánh nổ. Daphne hơi có chút giật mình, bất quá cũng là không có có ngoài ý muốn. Trong tư liệu, Tô Phù có thể là có thể quan sát cấp 6 thực mộng trùng, đánh vỡ tường băng cũng không tính việc khó. Daphne cảm giác cuốn lên, về sau từng đạo màu trắng băng khí rủ xuống trên mặt đất, nhanh như gió ép về phía Tô Phù, mà nàng một bên khác lập tức sử dụng khôi phục cảm giác mộng thể, đem tiêu hao cảm giác bổ sung trở về, thời khắc bảo trì cảm giác sung túc. Hả? Tô Phù tầm mắt nhíu lại, trên mặt đất phiêu đãng màu trắng sương mù, mang theo lạnh lẽo, rất nhanh, màu trắng sương mù quấn chặt lấy Tô Phù tứ chi, hóa thành băng tinh xiềng xích, nương theo trầm trọng xoạt tiếng, khóa lại. Daphne lông mi thật dài run lên, liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Về sau, trong tay ngưng tụ thật lâu năng lượng cầu, bỗng nhiên ném ra, đây là nàng nhẫn nhịn thật lâu đại chiêu, cũng là nàng am hiểu nhất chiến đấu mộng thể. Sau lưng bạch hồ hư ảnh con mắt tản mát ra quang. Tô Phù cuốn lên xiềng xích, trên người cơ bắp phồng lên, mà quả cầu ánh sáng màu trắng rơi đập trên mặt đất, còn như chiếc gương vỡ tan thanh âm giống như vô số thanh âm tại Tô Phù bên tai vang dội. Màu trắng trong sương mù, từng cái hình vuông khối băng trôi nổi mà lên, đắp lên thành một cái vòng tròn trụ, nắm Tô Phù bao bao ở trong đó. Khối băng bên trong quấn quanh lấy không ngừng cảm giác gợn sóng. Daphne khóe miệng ngậm lấy nụ cười, châu Á thế mà nhường đầu óc ngu si, tứ chi phát triển thể thuật tạo mộng sư tới tham gia tài nguyên tranh đoạt. Thể thuật tạo mộng sư có ưu thế, thế nhưng tai hại cũng rất rõ ràng. Daphne thân thể ép xuống, hai tay trên mặt đất vạch một cái, giống như là một con bạch hồ giống như trên lôi đài phủ phục chạy vội. Thon dài mà trắng nõn cặp đùi đẹp bắn ra lực lượng kinh người. Sau một khắc, bạch hồ dày đột nhiên một đập mặt đất, thân thể đâm vào bao phủ lại Tô Phù khối băng hình trụ, uyển chuyển cặp đùi đẹp chậm rãi thu nhập khối băng bên trong, cả người biến mất không thấy gì nữa, như triệt để dung nhập khối băng bên trong, giống như bị băng tinh xiềng xích trói lại. Tô Phù ngẩng đầu nhìn về phía từng cái khối băng, mỗi cái khối băng bên trong đều phản chiếu lấy Daphne thân ảnh, mà lại mỗi một bóng người đều có khác biệt tư thế, hoặc khí khái hào hùng, hoặc mị hoặc nhẹ cười, hoặc vũ mị. Mỗi một bóng người đều giơ tay lên, trong tay mộng ngôn bắn ra vầng sáng, từng đạo trôi nổi băng lăng đoàn toa phát ra kinh người sắc bén. Bốn phương tám hướng, mỗi cái vị trí đều có một cây băng lăng đoàn toa nhắm ngay Tô Phù. Này băng lăng đoàn toa bên trên ẩn chứa lực xuyên thấu rất không bình thường, hiển nhiên là chuyên môn chuẩn bị cho Tô Phù. Thể thuật tạo mộng sư cơ bắp hết sức cứng cỏi, bình thường đoàn toa khả năng vô phương đâm thủng. Thế nhưng, Daphne giờ phút này chuẩn bị đoàn toa nhưng không ở tại nhóm này loại nặng quân băng nỏ đoàn toa. Liền liền cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng giáp xác cũng có thể mặc bảo. Chuẩn bị, chờ chết đi, Daphne khóe miệng nổi lên cười lạnh. Tô Phù cái này châu Á phá quán người, mơ tưởng theo nàng chỗ này đạt được một điểm. Chung quanh lôi đài, trong thính phòng tạo mộng sư nhóm đều là hưng phấn vô cùng. Rất nhiều người bình thường đều bị chấn động đến. Như thế hoa lệ chiến đấu thủ đoạn, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Mà một chút cấp thấp tạo mộng sư thì là thân thể không ngừng run rẩy. Có thể thấy cao cấp tạo mộng sư chiến đấu, bọn hắn hết sức may mắn. Kết thúc, khoác lên da sói đại tông sư bên người vị kia người mới. Lắc đầu, khóe miệng hơi nhíu, nỉ non nói. Tiếp đó, liền muốn xem Dani có thể hay không tại châu Á sân nhà chỗ ấy đạt được một phần. Đến mức vị kia, khoác lên da sói đại tông sư, cũng là mặt không biểu tình. Nỗ Cáp đại nhân, người có thể muốn xuất thủ cứu một thoáng này châu Á người mới. Liền xem như am hiểu thể thuật tạo mộng sư, bị Daphne dùng nặng quân băng nỏ bắn trúng cũng phải xuyên thành cái dây. Người mới nhẹ nhõm cười nói, nhưng mà, Nỗ Ha, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nhường người sau nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Im miệng, người tại đắc ý cái gì? Chiến đấu còn chưa kết thúc, vội vã hạ cái gì kết luận? Người mới vẻ mặt có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía trong võ đài chiến đấu. Daphne nheo lại mắt, về sau, mỗi một khối băng bên trong thân ảnh, dồn dập đem nặng quân băng nỏ bắn ra mà ra. Này loại chuyên môn phá thể thuật tạo mộng sư thân thể chiến đấu đoàn toa thể. Quả thực là tạo mộng sư khắc tinh. Ong ong ong, tiếng nổ nhất thời, sau một khắc, từng sợi nặng quân băng nỏ, nắm Tô Phù thân thể cho triệt để nuốt hết. Oanh, tiếng nổ đột nhiên vang vọng toàn bộ sân vận động, màu trắng băng khí bị trọng nỏ gào thét gió lốc cho vén cuốn lên. Toàn bộ sân vận động đều là yên tĩnh muôn phần, tất cả mọi người trợn to mắt, nhìn chằm chằm lôi đài. Chiến đấu, cứ như vậy kết thúc sao? Daphne lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, vào doanh mới một tháng người mới, đối phó một điểm tính khiêu chiến đều không có. Bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy băng nứt tiếng theo tràn ngập màu trắng băng khí bên trong vang lên. Về sau, kinh khủng khí huyết chi lực đột nhiên bao phủ, giống như là một quả đạn pháo nổ tung giống như. Oanh, màu trắng băng khí đột nhiên bị tách ra, từng sợi băng tinh xiềng xích nổ tung, băng khí tiêu tán vị trí, một đạo cường tráng phảng phất yêu ma thân hình đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, từng sợi nặng quân băng nỏ đâm vào trên đó, lại là dồn dập đứt gãy vì hai đoạn. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút thân thể, phần lưng hở ra, giống như đảo ba góc một dạng cơ bắp, liền giống như thủy triều phun trào. Thật sự chính là, loè loẹt, đáng tiếc, giống ta này loại hào hoa phong nhã tạo mộng sư, chuyên chỉ, loè loẹt. Tô Phù ngẩng đầu, nâng lên huyệt thái dương hơi hơi run run, bị cơ bắp áp xúc có chút sắc bén đôi mắt nheo lại. Nhàn nhạt kích động bờ môi, phát ra cười một tiếng, nụ cười này rơi ở trong mắt Daphne, giống như kinh hồn ác quỷ. Chuyện này, cái này sao có thể? Daphne tầm mắt thít chặt, cái kia đặc biệt thế nhưng là nặng quân băng nỏ. Có thể bắn thủng cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng giáp xác băng nỏ a. Tên trước mắt này, làm sao có thể bằng thân thể liền trọi cứng ở yêu quái sao? Bành, một tiếng nổ vang, Tô Phù mở ra năm cực thân hình, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Daphne thậm chí không có bắt được biến mất thân ảnh. Bành bành bành, huyết quang tràn ngập, sau một khắc, từng cái khối băng